Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, sinh lòng võng nhiên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, sau đó thì sao? Hàn Quảng Trí rất tò mò hỏi, còn có thể có cái gì sau đó? Trình độ không đủ, chỉ có thể lưu lại ở bệnh viện công lập. Trình độ đủ, tư lập bệnh viện nhưng mà niêm yết giá rõ ràng. Bao lớn bản lãnh kiếm bao nhiêu tiền? Lỗ chủ nhiệm khinh thường nói. Chúng ta bạn học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh sau khi tốt nghiệp. Tốt hơn đều đi Singapore đăng ký y sư. Hàn Quảng Trí nói. Vậy mặt nghe nói một ngày xem 10 người bệnh. Thu vào liền so ở nhà xem trăm chừng 10 cái thêm lên giải phẫu kiếm được hơn. Ngươi có đúng hay không chuẩn bị đi à? Lỗ chủ nhiệm cười ha hả hỏi. Giống như là bọn họ đám này lão chủ nhiệm cửa đã sớm đem sự việc nhìn thông suốt. Vậy chưa đến nỗi bởi vì chút chuyện như vậy mà xuất hiện tâm tình thấp tình huống. Không đi, Hàn Quảng Trí kiên định nói đến. Lúc còn trẻ trước học tay nghề, đi theo lão sư, ta cảm thấy tốt vô cùng. Vậy sau này đâu? Lỗ chủ nhiệm hỏi, ngày hôm qua ta cô nương đi xem Chu Đồng chương trình ca nhạc. Hàng trước phiếu 5.000 một bản, người ta mang một đám hộ vệ. Xem ngươi dựa vào quá gần, đưa tay liền gạt bỏ mờ. Ngươi lão sư, tham gia môn học cả nước trước 10 người. Theo lý muốn so với gặp Chu Đồng muốn khó khăn đi. Nhưng một tấm số chuyên gia, bao nhiêu tiền tới, lão Bùi. Trước kia là 22 đồng tiền, bây giờ nghe nói là lên giá, ta không cẩn thận xem, hẳn không vượt qua 100. Bùi Anh Kiệt nói, 22 đồng tiền, mất hứng còn được đánh một trận. Lỗ chủ nhiệm cười ha ha một tiếng, nói, ta cảm thấy lấy sau ngươi nếu là dám trêu chọc ta. Ta đi ngay treo ngươi chuyên gia số, làm sao chọn ngươi tật xấu. Ta có thể rõ ràng, ta cùng ngươi nói, ngươi cũng chớ đắc tội ta à. Bùi Anh Kiệt cười khổ, nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, chẳng qua là càu nhàu mà thôi. Lỗ chủ nhiệm, ngài nói ông chủ Trịnh sau này nếu là bắt được giải Nobel, một ca giải phẫu được bao nhiêu tiền? Hàn Quảng Trí hỏi, không nói cầm giải Nobel chuyện, bằng vào ông chủ Trịnh tay nghề. Ta cảm thấy một ca giải phẫu vậy được 30.000 trở lên. Bằng gì là một nội soi dạ dày cũng 40.000 tiền Hồng Kông. Ta làm tiếp giải phẫu, còn không bằng nội soi dạ dày. Lỗ chủ nhiệm cũng biết mình đây là đang nói bậy. Càng biết Trịnh nhân giá trị, loại này nói bậy nói bạ thì càng để cho hắn trong lòng không thoải mái. Loại này thu vào, trên lý thuyết là có thể. Hơn nữa có khả năng rất lớn, bất quá vậy phải là ở tư lập bệnh viện, mà không phải là ở 912. Hắn ở trong kính chiếu hậu nhìn một cái Hàn Quảng Trí. Khuôn mặt trẻ tuổi lên hiện lên đối với tương lai khao khát ánh sáng. Đám này đứa nhỏ, sau này có thể thật sẽ gặp phải tốt thời điểm. Lão Khổng, tiếp giải phẫu dùng hạch từ di tán tới định vị. Ta nghiên cứu một chút. Có một chút lòng được. Bùi Anh Kiệt cắt đứt cái đề tài này. Nói một chút, biến thành ngõ cụt. Mấu chốt là vậy không có gì đáng nói. Cái này, chớ cùng ta thảo luận. Ta cũng là một học sinh. Lỗ chủ nhiệm cười híp mắt nói đến. Đi bệnh viện, ký cái văn kiện. Sau đó ông chủ Trịnh là có thể dạy giải phẫu. Gần đây ông chủ Trịnh cầm động vật lá gan làm mổ xẻ. Kết hợp hạch từ di tán làm phân tích, ta cảm thấy loại phương pháp này tốt. Ta liếc mắt nhìn, liền có chừng đếm. Bùi Anh Kiệt lập tức trầm mặc. Tham gia khoa bác sĩ ưu điểm và khuyết điểm ở nơi nào? Hắn trong lòng rõ ràng, ưu điểm ở chỗ tham gia khoa bác sĩ cơ bản đều là hình ảnh chuyên nghiệp. Xem phim lên ưu thế và bác sĩ ngoại khoa so sánh. Mạnh cũng không phải là một điểm nửa điểm. Khuyết điểm, vậy rất rõ ràng, đang bởi vì là hình ảnh chuyên nghiệp, cho nên ngoại khoa mổ xẻ căn bản không có sẽ thiếu trực quan mổ xẻ, chẳng qua là từ trên hình ảnh y khoa để phán đoán. Cái này thật là chính là rất ăn công phu, giống như là kim diệu võ, lặp đi lặp lại suy nghĩ rất lâu, chính là không tìm được yếu điểm. Đây là hình ảnh học đi sâu vào trình độ còn chưa đủ, cần lại lịch luyện mấy năm. Nếu là thiên phú hơi thấp một ít, có thể cả đời cũng không nghĩ ra, mà mình thì phải so kim diệu võ mạnh hơn nhiều. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm cũng không phải là nói chơi. Bùi Anh Kiệt hồi tưởng lại ở thành phố Hải Thành nhất viện thời điểm, mình còn nói với hắn, miễn thi tiến sĩ, bây giờ muốn những lời này, thật là rất hoang đường à. Khi đó, nếu là không tiếc bất cứ giá nào, không thể nào, đây là một máy ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật mà thôi. Trịnh Nhân làm sấp xỉ 4 giờ, vẫn là lão Khổng vận khí tương đối khá. Chẳng qua là Trịnh Nhân lớn lên tốc độ cũng quá nhanh một chút. Quay đầu chuyện cũ, sinh lòng võng nhiên, trong xe an tĩnh xuống. Lỗ chủ nhiệm vậy không lên tiếng, chuyên tâm lái xe. Một lát sau, Hàn Quảng Trí hỏi, Lỗ chủ nhiệm, ký hiệp nghị gì? Học sau đó, bên trong 3 năm các ngươi làm tiếp giải phẫu, cũng phải dựa theo giải Nobel cách thức viết bản kê. Giải phẫu người bệnh còn muốn theo phóng, cùng với thu góp tương quan tư liệu. Những thứ này cũng là muốn truyền lên cho ông chủ Trịnh. Lỗ chủ nhiệm nói đến, à, đó cũng không phải là khế ước bán thân à? Hàn Quảng Trí không rõ ràng. Lỗ chủ nhiệm và Bùi Anh Kiệt cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Hàn Quảng Trí tuổi tác còn nhỏ, không được rõ kim diệu võ tâm tư. Khế ước bán thân cũng không phải là ý trên mặt chữ, mà là liên quan đến trong nước tham gia môn học tương lai mấy chục năm quyền phát biểu. Ở Lỗ chủ nhiệm xem ra, kim diệu võ nghĩ cũng là quá nhiều. Có Trịnh Nhân ở đây, chỉ cần livestream giải phẫu không ra sơ suất, có bắt hay không giải Nobel đều là một chuyện khác. Quyền phát biểu, cùng thế hệ trước đều lui, trừ Trịnh Nhân. Còn có ai mới có thể có quyền phát biểu? Một cái mới tinh học phách từ từ dâng lên. Mắt thấy đây hết thảy cảm giác. Thật là trăm cảm đồng thời xuất hiện. Lão Khổng, không đi đế đô can đảm. Bùi Anh Kiệt đối với đế đô rất quen thuộc. Hắn xem vào thị khu đường không đúng, liền hỏi, đi chỗ đó mặt làm gì? Lỗ chủ nhiệm nói, đến phòng làm việc của ta ngồi sẽ xem một vòng người bệnh và giải phẫu thu hình, thời gian liền xong hết rồi. Ếch, chủ yếu là Chu lão ngũ đặc biệt thích thể diện, nếu là ngươi đi, ta lo lắng do mặt mũi hắn làm khó dễ. Lỗ chủ nhiệm ngược lại liền hiểu rõ Chu lương thần, cười nói, ngày mai ta nơi này có giải phẫu, ngươi trước nghỉ một chút, chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Bùi Anh Kiệt vậy không có quá nhiều nói. Theo Lỗ chủ nhiệm đi 912, Lỗ chủ nhiệm cho Tô Vân gọi một cú điện thoại, nói cho chính hắn không đi qua. Ở 912 cùng hắn và Trịnh Nhân trở về. Bùi Anh Kiệt thoáng đoán được Lỗ chủ nhiệm ý tưởng, chẳng qua là hắn rất không để ý tới rõ ràng. Đại học Heidelberg, trung tâm y liệu Rudolf G. Wagner giáo sư cũng cho Trịnh Nhân làm thời gian bao lâu trợ thủ. Một cái quốc tế nổi danh giáo sư cũng có thể phóng hạ giá tử, làm sao ở trong nước cứ như vậy nhiều chuyện mà đây. Bất quá loại chuyện này cũng tốt muốn, chẳng qua là Bùi Anh Kiệt không muốn qua sâu đi quấn quýt những thứ này mà thôi. Hắn không kịp đợi nắm Lỗ chủ nhiệm tìm người gần nhất giải phẫu người bệnh video lấy ra xem. Vừa nói, hắn còn cầm ra một cái notebook, phía trên công công chỉnh chỉnh ghi chép mình nghi vấn. 33 cái nghi vấn, giống như là 33 cái đài cấp như nhau. Đi thông tiếp giải phẫu thắng lợi cửa, Lỗ chủ nhiệm vậy không lại đề ra trước ký hiệp nghị sự việc. Đối với mình và Bùi Anh Kiệt cái này phương diện người, mình đã trước mặt xách ra chuyện này, vậy thì được coi là thật. Thật nếu là không biết xấu hổ đổi ý,